Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 15, phần 2, trốn thoát khỏi mật thất bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kỳ nghiện ngập nhiều năm, thậm chí còn buôn bán một số loại thuốc cấm trong giới. Lục Dụ chính là đối tác thường xuyên liên lạc của hắn ta. Bề ngoài hắn ta trông rất trẻ tuổi đẹp trai nhưng lại gờ, y, ế, xê mèo. Hành hạ mèo, thậm chí còn lập rất nhiều nhóm chuyên chia sẻ video hành hạ mèo. Trao đổi kinh nghiệm, đôi khi còn tổ chức các hoạt động đầu độc quy mô lớn. Mấy tên cặn bã hiếm gặp như vậy, thế mà lại được một chương trình tạp kỹ tập hợp đủ. Thật không dễ dàng, không xử lý hết thì thật đáng tiếc. Cũng khá có lỗi với cô Nhã Nhã, vô cớ bị cuốn vào phiên tòa xét xử này. Nhưng sự tồn tại của cô ấy đã gột rửa những hiểm nghi cho tôi. Trong một đám cặn bã, có một người bình thường thì rất đáng ngờ. Có hai người thì chỉ có thể coi là họ xui xẻo. Nghĩ vậy, tôi theo bản năng liếc nhìn cô Nhã Nhã. Nhưng lại thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Mục Kỳ với đôi mắt đỏ hoe. Tức giận nói, hai tháng trước, con mèo của tôi chạy ra khỏi phòng trang điểm. Khi tìm thấy thì da trên người nó đã bị lột sạch. Là anh làm đúng không? Mục Kỳ có chút chột dạ nói. Là nó tự chạy đến trước mặt tôi. Ai biết đó là mèo của cô. Cô Nhã Nhã không chịu đựng được nữa. Cô ấy vừa khóc vừa chỉ vào Mục Kỳ. Cho hắn ta xê, hát, ế, tê đi. Lâm Quy xua tay. Như cô mong muốn, hắn nhấn nút. Mục Kỳ liền mất kiểm soát rơi thẳng xuống. Đầu bị nhét vào thùng nước một lúc lâu mới được kéo lên. Việc bọn họ cắn xé lẫn nhau chẳng khác nào liên tục ném B, O, M vào phòng livestream. Lượng người xem trong phòng livestream sắp đạt mốc 100 triệu. Bình luận liên tục tràn ngập màn hình. Tôi không biết phải dùng biểu cảm gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Không hề phóng đại. Gần nửa giới giải trí sụp đổ rồi. Kẻ phán xét đỉnh quá. Những tên cặn bã này phải bị trừng trị như vậy. Bọn họ vừa nổi tiếng vừa giàu có. Được nhiều người yêu mến. Vậy mà lại làm ra những chuyện như vậy. Thực sự đáng chết. 2 tiếng 15 phút sau khi buổi livestream xét xử bắt đầu. Cảnh sát bên ngoài màn hình giám sát đã lần lượt đến hiện trường. Đang tiến vào bên trong dò xét. Không quá 10 phút nữa họ sẽ tìm thấy nơi này. Lâm Quy thả bọn họ xuống. Túm lấy cổ áo Lục Dụ. Lục Dụ sợ hãi hét lên. Mày làm gì đấy? Mày còn muốn làm gì nữa? Lâm Quy cười. Yên tâm. Mọi chuyện đã kết thúc. Tôi đến để tổng kết báo cáo. Hắn ném Lục Dụ xuống đất. Lấy bút lông dầu viết lên trán hắn ta. Trên làn da trắng trẻo của Lục Dụ lập tức xuất hiện 3 chữ đen xì. Kẻ hy, PD, M, kẻ giết người, Lâm Quy đối xử bình đẳng. Thả Bạch Yêu Nhiên và Mục Kỳ xuống. Trên mặt Bạch Yêu Nhiên viết, đầu độc, kẻ giết người. Trên mặt Mục Kỳ, hắn viết, kẻ hành hạ mèo, B3N Thái, chiêu này không bạo lực, không M, Á. U mê nhưng sát thương cực mạnh. Bạch Yêu Nhiên phản ứng dữ dội. Cô ta gào lên như phát điên. Tôi chỉ muốn đứng ở vị trí cao hơn. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ bỏ một chút đồ vào cốc nước của Trần Phàm. Là do cô ta chịu đựng kém quá nên mới tự sát. Lâm Quy lạnh lùng nhìn cô ta. Cô chỉ vì ghen tị với việc cô ấy nỗ lực hơn mình nên đã hủy hoại cô ấy. Nhưng cô có biết tại sao cô ấy lại cố chấp muốn ra mắt? Muốn vào top 3 không? Bạch Yêu Nhiên sững người. Tôi sợ mình nhìn thêm cái bản mặt ghê tởm đó nữa sẽ không nhịn được mà lao lên đạp cho cô ta mấy phát nên đành cúi đầu xuống. Không ai biết, Trần Phàm xuất thân từ một gia đình tan vỡ. Cô ấy và em gái bị cha mẹ bỏ rơi. Trần Phàm phải đi làm thuê từ rất sớm để lo cho em gái ăn học. Nhưng em gái cô ấy lại nhảy lầu tự tử sau kỳ thi đại học. cô ấy đọc được sự thật trong nhật ký của em gái rằng cô bé bị nam diễn viên Lục Dụ cưỡng bức. Cô ấy đã báo cảnh sát, cũng lên tiếng trên mạng, nhưng quyền lực của nhà họ Lục đã dìm chết cô ấy. Ngay lúc đó, có người săn lùng ngôi sao để ý đến ngoại hình của cô ấy. Muốn cô ấy tham gia cuộc thi tuyển chọn, ba người đứng đầu trong cuộc thi tuyển chọn sẽ có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp. Để nói ra sự thật trước công chúng, để một khi sự thật được phơi bày sẽ không còn ai có thể che đậy được nữa. Cô ấy phải học hành chăm chỉ, luyện tập chăm chỉ, thậm chí những lời nói khi phát sóng trực tiếp cũng được cô ấy học thuộc lòng ngày đêm. Cô ấy giống như đang mong chờ mặt trời trong đêm tối vô tận. Mong chờ ngày đó đến, nhưng tất cả đã bị lòng ghen tị của Bạch Yêu Nhiên hủy hoại. Trần Phàm không thể ra mắt, cô ấy muốn nhân lúc mình còn chút ít người hâm mộ để nói ra sự thật. Nhưng vì sự bôi nhọ của Bạch Yêu Nhiên, anti-fan của cô ấy còn nhiều hơn cả fan. Không ai tin lời cô ấy, không ai quan tâm đến cô ấy. Trong tuyệt vọng, Trần Phàm đã chọn con đường giống em gái mình. Nhưng thế giới này dù có bao phủ bởi bóng tối, cho dù sự thật bị chôn vùi dưới vực sâu thì rồi cũng sẽ có ngày ánh sáng chiếu rọi vào. Cách chương